Vũ thần chúa tể, chương 1889, đầu cũng lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, nhanh, nhanh đi giúp thượng quan Cổ Phong đại nhân. Trấn áp đại trận, nhanh, tốc độ ngươi làm sao chậm như vậy? Còn mẹ nó ngươi chưa ăn cơm sao? Trận pháp đại sư đây. Chúng ta phiêu miểu cung trận pháp đại sư. Đều chết đi nơi nào? Người mẹ nó đều chết sạch sao? Các loại tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Hoa Linh võ đế cái kia cấp A, có thể không vội sao? Phiêu miểu cung đều có thể hủy. Thật muốn phát sinh, 10 cái đầu cũng không đủ nàng chém vào A, lúc này liền thể hiện ra Hoa Linh võ đế thủ đoạn. Có thể ở trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi liền trở thành phó cung chủ. Thật có nàng thủ đoạn. Mặc dù tại trên thực lực không được nghịch thiên, nhưng phương diện chỉ huy xác định là một thiên tài. Mấy người các ngươi đi trước thay thượng quan Cổ Phong đại nhân trấn áp trận pháp. Mấy người các ngươi lập tức đi tìm trận pháp đại sư, cho các nàng theo trận pháp chỗ mấu chốt tiến hành tu bổ cùng trấn áp. Còn nữa, các ngươi đến cứu giúp chúng ta phiêu miểu cung các loại bảo vật. Cần phải cam đoan bảo vật không thể bị phá hư. Từng cái truyền đạt mệnh lệnh. Tức khắc vô số cường giả tại Hoa Linh võ đế mệnh lệnh phía dưới. Đều xuất thủ, trấn áp tòa thiên đại trận. Vù vù, nguyên bổn đã sắp sụp đổ tòa thiên đại trận lúc này trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay. Đáng sợ đến bực nào. Tức khắc để cho tòa thiên đại trận chấn định lại. Chấm dứt sụp đổ. Thế nhưng, đó cũng không phải nói phiêu miểu cung liền an toàn. Một khi dừng lại trấn áp, tòa thiên đại trận đem tiếp tục bắt đầu sụp đổ. Nhất mấu chốt là phải đem trận pháp tu bổ lại. Ít nhất, không cho kia trận cơ bạo tạc. Đối chân mạch xuất hiện ảnh hưởng. Bằng không hơn 10 cái chân mạch cùng nhau bạo tạc. Phiêu miểu cung liền thật xong. Phiêu miểu cung làm là đại lục cao cấp nhất thế lực. Trong cung trận pháp sư tự nhiên không phải số ít. Tức khắc từng tên một trận pháp sư bị điều động. Bắt đầu phân tích tòa thiên đại trận xảy ra vấn đề. Sẽ đối tòa thiên đại trận tiến hành tu bổ. Các nàng tới trước đến thánh dược viên. Quan sát bạo tạc ban đầu chỗ. Ngay từ đầu là nơi này cực phẩm chân mạch xảy ra vấn đề. Đưa tới tòa thiên đại trận bị phá hư. Nói rõ nơi này là đầu nguồn. Hôm nay thánh dược viên. Đừng nói nhìn không thấy linh dược. Chính là liền bùn đất đều nhìn không thấy. Một ngọn núi triệt để bị tạc không có phía dưới cực phẩm chân mạch thất linh bát lạc. Thiên sang bách khổng. Cơ hồ hóa thành cho tàn. Trước tần trần bố trí. Cũng đã sớm trong nổ tung biến mất. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Phá hoại dễ dàng tu bổ khó. Thấy như vậy một màn. Những thứ này chúng trận pháp sư mặt đều tái. Thánh dược viên cực phẩm chân mạch thế nhưng tòa thiên đại trận khống chế hạch tâm A. Này chân mạch triệt để hủy. Cho các nàng như thế nào tu bổ. Từng cái đầu cũng lớn. Nhưng các nàng không dám không tu bổ. Hai bên thương nghị, đầu đầy mồ hôi, các ngươi còn không có thương lượng ra đối sách sao? Hoa Linh võ đế cấp, này cũng một hai canh giờ đi qua, khác địa phương trận pháp vấn đề nhỏ, đều đã bắt đầu tu bổ. Nhưng này khống chế hạch tâm một chút cũng không có khai động a. Thượng quan Cổ Phong đại nhân các nàng trấn áp tòa thiên đại trận. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao nhiều lực lượng. Chờ lâu chốc lát, thì tương đương với nhiều mấy phần nguy hiểm a, Hoa Linh phó cung chủ. Không phải chúng ta không tu bổ, mà là nơi này hư hại quá nghiêm trọng. Chúng ta không biết từ đâu hành động. Vài tên đỉnh cấp trận pháp đại sư đầu đầy mồ hôi. Nói liên tục, đơn giản tu bổ không thành vấn đề. Có thể chân chính triệt để chữa trị. Đây không phải là tạm thời sự tình. Để cho chúng ta đến giúp đỡ đi. Đúng lúc này, nhất đạo thâm trầm tiếng âm vang lên tới. Thánh dược viên trong, chợt xuất hiện một đám hắc y nhân. Là dị ma tộc người. Gia ma thập cùng tranh không cũng ở đây trong. vẻ mặt nghiêm túc. Phiêu Miểu Cung cũng là bọn họ gia viên. Nếu là Phiêu Miểu Cung hủy, bọn họ cũng thảo không tốt. Với lại, này mấy trăm năm qua, bọn họ dị ma tộc cũng đang không ngừng dùng cấm chế dung nhập vào tòa thiên đại trận trong. Gia cố tòa thiên đại trận uy thế. Cho nên đối với tòa thiên đại trận hiểu rõ. Thậm chí càng tại đây quần Phiêu Miểu Cung trận pháp sư trên. Có đám này dị ma tộc người. Vài tên trận pháp đại sư tức khắc ung dung nhiều. Song phương cấp tốc bắt đầu tu bổ lại. Tuy là hiệu suất rất thấp. Nhưng, ít nhất, tại có chiều hướng tốt. Kết quả là, thượng quan Cổ Phong một đám người lao tâm lao lực. Một bên trấn áp tòa thiên đại trận. Một bên chữa trị tòa thiên đại trận. Tại tòa thiên đại trận không có thể triệt để chữa trị trước. Các nàng chỉ sợ là không có thời gian truy đuổi tung tích Tần Trần. Mà cái chữa trị thời gian, thượng quan Cổ Phong cũng không biết đến cần phải bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn là nhiều hơn. Đáng chết hỗn đản, cùng lão thân rảnh tay. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thượng quan Cổ Phong càng nghĩ càng giận. Nhìn phía dưới đống hỗn độn Phiêu Miểu Cung. Trong lòng giận dữ không thôi. Vù vù, đúng lúc này, Hoa Linh Võ Đế trên thân một cái truyền tin ngọc giản đột nhiên chấn động một cái. Hoa Linh Võ Đế chứng kiến trên thẻ ngọc nội dung sau. Mặt bên trên lập tức lộ ra ý mừng. Thượng quan Cổ Phong tông thượng. Đệ tử nhận được cung chủ đại nhân đưa tin. Cung chủ đại nhân nhận được ta các loại tin tức sau. Đã theo Mạc gia rời khỏi. Ít ngày nữa liền sẽ chạy về. Nghe vậy, trên sân tất cả mọi người cùng đánh máu gà một dạng. Nguyên bản uể oải trên mặt mọi người cư nhiên toàn đều lộ ra phấn chấn vẻ. Phảng phất một câu nói này. Cho các nàng vô hạn lòng tin. Được, chư vị chịu đựng. Cung chủ đại nhân ít ngày nữa liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta Phiêu Miểu Cung nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Thượng quan Cổ Phong lạnh giọng nói. Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thảy. Lúc này hắn chính mang theo Mộ Dung Băng Vân bay nhanh chạy trốn. Vì phòng ngừa bị người truy tung. Tần Trần đầu tiên là đem Mộ Dung Băng Vân trên thân áo giáp cởi ra. Kiểm tra xong mấy lần. Tại phát giác Mộ Dung Băng Ngọc trên thân xác định không có gì ký hiệu sau. Mới mang theo nàng bay nhanh chạy trốn. Dọc theo đường đi, Tần Trần lại là dựng không gian truyền tống trận. Lại là xuyên qua hư không. Vẻn vẹn nửa ngày giờ sau. Cũng đã rời khỏi Phiêu Miểu Cung lãnh địa. Cuối cùng trốn tới. Tần Trần tuy là lưu lại hậu thủ. Cam đoan bản thân sẽ không bị truy tung. Nhưng vẫn cảm thấy cũng không thập phần đảm bảo. Hôm nay rốt cục chạy ra Phiêu Miểu Cung trưởng khống phạm vi sau. Mới trọng trọng thở phào. Trần Thiếu, chúng ta hiện tại đã rời khỏi Phiêu Miểu Cung lãnh địa. Có phải hay không nên trở về cơ gia? Với lại gia hỏa này, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Cơ Như Nguyệt nhìn hôn mê Mộ Dung Băng Vân. Nhíu mày, không được. Tần Trần lắc đầu, thập phần quả quyết, hiện tại quyết không thể hồi cơ gia. Tuy là hắn trốn tới, nhưng Phiêu Miểu Cung chịu như vậy sỉ nhục, sao lại từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ phát như điên truy tung hắn. Bây giờ trở lại cơ gia, chính là cho cơ gia mang đến phiền toái. Để cho cơ gia xa vào tuyệt cảnh, Tần Trần tuy là chạy ra Phiêu Miểu Cung. Đùa giỡn thượng quan Cổ Phong các nàng xoay quanh. Nhưng kỳ thực lại không có chút nào dám khinh thị Phiêu Miểu Cung lực lượng. Phải nghĩ cái phương pháp dẫn ra Phiêu Miểu Cung lực chú ý. Với lại, nhất định phải họa thủy đông dẫn. Bằng không Phiêu Miểu Cung sớm muộn cũng sẽ tra được trên người mình. Ít nhất cơ hồng trần sẽ là một cái không thể tính chỗ sơ hở chỗ sơ hở. Huống chi Thượng quan Hy Nhi hôm nay đang ở Mạc gia, nhận được tin tức sau chắc chắn đi Phiêu Miểu Cung đứa. Bản thân lại đi cơ gia đi, đây không phải là đi thượng quan Hy Nhi trên đầu đụng sao? Thật là đi nơi nào? Cơ Như Nguyệt nghi hoặc, ngược lại không thể trở về cơ gia. Để cho ta nghĩ muốn. Có, bỗng nhiên, Tần Trần ánh mắt sáng ngời. Nghĩ đến một ý kiến hay. Đi Hiên Viên Đế Quốc. Hắn mắt sáng lên, mang theo Mộ Dung Băng Vân. Lúc này hướng Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội chạy đi. Cách chương.